Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1673, mất thứ quan trọng nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Trần Khiêm vui vẻ, tất nhiên cô ấy hy vọng mình có thể làm gì đó cho Trần Khiêm, thậm chí, hy vọng của Thẩm Nam là có thể tiến thêm một bước. Trần Khiêm thấy cô ấy đồng ý rồi, anh cực kỳ kích động, nhưng anh cũng phải đồng ý với tôi một chuyện, Thẩm Nam lại nói. Cô nói đi. Sau khi tôi giúp anh thì anh phải nói thân phận thật của anh cho tôi biết. Tôi không muốn anh giấu giếm tôi nữa, được không? Thẩm Nam nhìn Trần Khiêm cười hỏi. Được, Trần Khiêm vui vẻ đồng ý. Khi Trần Khiêm đưa ra yêu cầu nói anh muốn một giọt máu trên tay Thẩm Nam, mặc dù Thẩm Nam và nhóm Vương Quế Phương cực kỳ khó hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Đưa một giọt máu trí âm cho Trần Khiêm. Tất cả mọi người đều mong chờ Trần Khiêm có thể tiến hành giải thích chuyện vừa rồi. Trần Khiêm cũng sẽ không nuốt lời. Ngay lập tức, anh cười gượng, lấy thiết bị nhỏ trong túi ra, bấm nhẹ, tít tít, hai tiếng vang nhỏ, sau đó mọi người nghe trên mái nhà có tiếng ong ong. Hình như là tiếng máy bay trực thăng. Sau đó quan sát, quả nhiên nhìn thấy một chiếc trực thăng đang bay từ mái nhà lên. Đang bay đến chỗ của Trần Khiêm, tự bay, từ từ đáp xuống. Màu đen, chiếc máy bay trực thăng giống như chim ưng. Nó vừa xuất hiện, trong nháy mắt làm tất cả mọi người ở đây kinh ngạc. Máy bay này ít nhất cũng phải 100 triệu nhỉ. Mà Trần Khiêm lái máy bay trực thăng sao? Thẩm Nam cũng ngạc nhiên đến mức che miệng. Dường như tất cả mọi thứ đều đã được chứng minh. Máy bay trực thăng đáp xuống. Trần Khiêm bước vào khoang điều khiển. Nhìn Thẩm Nam cười nói. Đáp án tôi đã nói cho cô rồi nhé. Sau này có chuyện gì thì có thể tìm Lý Trấn Quốc. Trần Khiêm khẽ mỉm cười. Sau đó lái máy bay rời đi. Trời ơi, cậu Trần của Kim Lăng, Trần Khiêm là cậu Trần của Kim Lăng thật, phát tài rồi, nhà họ Thẩm chúng à phát tài rồi. Vương Quế Phương vui vẻ hua tay múa chân, chỉ có Thẩm Nam là thấy buồn man mác, giống như mình đã đánh mất thứ quan trọng nào đó. Cách chương.